Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. May mắn thăng cấp hệ thống. Này, phế phẩm mau dậy, cho ta đi gánh nước. Toàn bộ Từ gia 170 chiếc vại lớn toàn bộ gánh đầy. Nếu là ở trước cơm tối không có hoàn thành, cũng đừng ăn cơm đi. Lạnh như băng tiếng của Trách ẩn ẩn truyền đến, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt nhắm chặt run rẩy thoáng một phát. Chậm rãi mở ra, trong mơ hồ, Từ Hạo Thiên tựa hồ thấy được một người mặc trường sam màu đen râu trắng lão đầu chính hung tợn. Trợn mắt nhìn chính mình, làm càn, hắn dù sao cũng là chúng ta Từ gia dòng chính nhất mạch Tam thiếu gia. Ngươi chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, có quyền gì hô to gọi nhỏ? Cút, cút ra ngoài cho ta. Vâng, cửu tiểu thư, lão nô cáo lui. Ngay tại Từ Hạo Thiên mơ mơ màng màng thời điểm, lại một cái âm thanh truyền đến. Chỉ là cái thanh âm này tuy nhiên uy nghiêm, nhưng lại rõ ràng mềm mại một chút, cho người cảm giác chính là cô gái âm thanh. Bất quá này cái nữ hài tử tựa như là đang trợ giúp chính mình. Từ Hạo Thiên mở hai mắt ra, trong mơ hồ tựa hồ cái kia trường sam lão đầu mang trên mặt vẻ phẫn hận rời đi. Bên cạnh một người mặc thủy lam sắc quần áo thanh thuần thiếu nữ chính nhất khuôn mặt ân cần nhìn xem chính mình, Từ Hạo Thiên vội vàng dùng tay lau mắt mới nhìn rõ chung quanh hết thảy. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một tấm cũ mềm trên giường gỗ, mà ở trong đó thấy thế nào cũng giống như một cái kho củi. Bởi vì hắn bên cạnh xác thực để đó mấy bó củi chùm, đồng thời trên người có chút ít đau đớn, hắn vội vàng kéo ra đáp trên người cũ nát chăn mền. Tê, trên người mình làm sao nhiều như vậy vết ứ động, thanh, tím, hắc, đỏ lít nha lít nhít ở khắp mọi nơi. Chuyện gì xảy ra, mình không phải là đang làm việc sao? Bởi vì một phần văn kiện chờ lấy dùng, keo kiệt lão bản để cho tăng ca ấy nhỉ. Về sau giống như mơ mơ màng màng đã ngủ, làm sao vừa mở mắt liền đến cái này. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ dây rức đau đớn tại tâm trí của hắn chỗ sâu đột ngột truyền ra, để cho Từ Hạo Thiên gầy gò khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Bất quá cỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Từ Hạo Thiên sắc mặt thư giãn tới, nhưng lại lần nữa bày biện ra một bộ không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Từ Hạo Thiên vẫn là Từ Hạo Thiên, nhưng này Từ Hạo Thiên lại không phải kia Từ Hạo Thiên. Lúc này Từ Hạo Thiên đã biến thành trên địa cầu một nhà mạng lưới khai phát công ty tiểu viên chức. Ta dựa vào, ta vậy mà chuyển kiếp. Thế nhưng là có hay không đến lòng công đức a? Gia hỏa này cũng quá thê thảm. Chẳng những thuận vị người thừa kế thân phận bị vô tình tước đoạt, hơn nữa còn bị vu hại trộm cắp gia tộc tài nguyên tu luyện mà bị đánh đập kém chút chết đi. Tu vi cũng rơi xuống đến linh đồ nhất phẩm. Trên thực tế, cái kia Từ Hạo Thiên cũng thật là chết rồi. Nếu không mình cũng không biết tăng lên thành hắn. Tra xét xong trí nhớ trong đầu, Từ Hạo Thiên không còn gì để nói. Đều nói tăng lên người không phải đại phú đại quý, chính là một tuyệt thế thiên tài, có thể chính mình nhưng là một phế vật. Thương thiên a, đại địa a, là cái nào thiên sứ đại mụ cùng ta đùa giỡn a. Đinh, kích hoạt may mắn thăng cấp hệ thống. Đinh, may mắn thăng cấp hệ thống bắt đầu cùng chủ ký sinh khóa lại trình tự. Đinh, may mắn thăng cấp hệ thống cùng chủ ký sinh khóa lại hoàn thành. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, không đẳng cấp, phàm hải cảnh nhất phẩm, huyền vũ đại lục ranh giới phân chia, phàm hải cảnh, huyền quan cảnh, chuyển linh cảnh, địa giai cảnh, thiên môn cảnh, vương cực cảnh, hoàng cực cảnh, tôn cấp cảnh, thánh cấp cảnh, đế cấp cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, mỗi một đẳng cấp lại có thể chia làm một đạo cửu phẩm công pháp, Quỳ Nguyên Quyết thần thông, Thủy Tiến thuật vũ khí, không kỹ năng, không trí lực. Bảy liên tiếp thanh thúy thanh âm nhắc nhở không ngừng tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên cặp mắt vô thần đột ngột trừng lớn. Không đợi Từ Hạo Thiên có phản ứng, lại một chuỗi hệ thống nhắc nhở âm thanh tại tâm trí bên trong vang lên. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra may mắn thăng cấp hệ thống. Bởi vì may mắn thăng cấp hệ thống là lần đầu bị kích hoạt, đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh đại lễ bao một phần. Đại đĩa quay cơ hội rút số một lần. Đại lễ bao bao hàm thiên phẩm đê giai công pháp, bất tử cương. Thi công, quay về dương đan một cái. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Từ Hạo Thiên cả người đều ngây dại. Sưng A, đây là sưng A. Này thế giới quá điên cuồng. May mắn đều cho không may làm phù dâu. Chẳng lẽ đây chính là ta làm không may người xuyên Việt an ủi thưởng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?